Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481: Dung hợp hổ cốt. Rời khỏi thú cốc, Lâm Động cũng không có đi vào trong núi sâu, mà tiến vào sâu trong dãy núi ít người lùi tới. Tiếp đó chuẩn bị để cho Tiểu Viêm dung hợp với thiên ma hổ cốt, đồng thời thử trùng kích niết bàn cảnh. Đến lúc đó, tiếng động chắc chắn không nhỏ. Ở cái nơi hoang vu thế này, thật không đâu thích hợp bằng. Sau mấy canh giờ bay sâu vào trong sơn cốc, Lâm Động mới bắt đầu chọn vị trí, bắt đầu đáp xuống một cái đỉnh núi to lớn và hiểm trở cực kỳ. Ngọn núi cao tới mấy vạn thước, thẳng tắp đứng sừng sững, cực kỳ hiểm trở. Đỉnh núi chỉ thấy mây xanh cùng với mây mù bao phủ, thật khiến cho người khác khó mà nhận thấy cái gì trên đỉnh núi. Chính là nơi này, thân thể Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống trên đỉnh núi. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó khẽ gật đầu, hài lòng vẫy tay áo. Tiểu Viêm lập tức chui ra, Tiểu Điều cũng thoáng xuất hiện. Nó lườm Tiểu Viêm một cái rồi nói: "Ngu xuẩn, điều ra ta biết ngươi bây giờ có một chút linh trí, cho nên cũng nói cho ngươi biết. Tuy ngươi thể chất biến dị khác thường, nhưng suy cho cùng thì huyết mạch quá bình thường, ngay cả đại lực liệt địa hổ cũng chưa thích hợp lắm. Cho nên đối với ngươi mà nói, dung hợp thiên hổ ma cốt có không ít nguy hiểm." Lâm Động đứng một bên nghe sắc mặt hơi đổi, muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tiểu Viêm chẳng qua chỉ là hỏa mãng hổ bình thường, nếu như không phải có thể chất biến dị khác thường, e rằng vĩnh viễn không thể đến cấp độ bây giờ. Bản thân huyết mạch của ngươi quá bình thường, dù cho có thể chế thể chất biến dị hiếm thấy, nhưng bởi vì huyết mạch gây ra trở ngại rất lớn, cho nên nếu ngươi thực sự muốn càng mạnh hơn, nhất định phải mạo hiểm một phen. Bằng không thì sau hãy để cho Lâm Động đem ngươi về vương triều Đại Viêm thì tốt hơn. Thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi không có khả năng theo Lâm Động, chỉ là con vật ám bám mà thôi. Tiểu Điều thản nhiên nói. Mắt Tiểu Viêm chợt lóe lên một cái tia sáng, nó đương nhiên hiểu Tiểu Điều nói gì. Ánh mắt bỗng dừng trên người Lâm Động rồi đột nhiên gầm một cái tiếng lớn. Tuy Lâm Động nghe không hiểu ý tứ tiếng gầm của Tiểu Viêm, nhưng hiểu lựa chọn của nó. Đoạn vận lực hít sâu một hơi, đưa ánh mắt về phía Tiểu Điều khẽ nói: "Thật là phiền phức quá. Chúng ta động thủ thôi. Này con hổ ngốc này, có chút cố gắng đó cũng tốt. Nếu như ngươi có thể vượt qua cửa ải này, quả thật giống như là thoát thai hoán cốt." Tiểu Điều chợt cười hắc hắc, ánh mắt cũng dần tập trung, chậm rãi khẽ gật đầu nhẹ nhẹ. Tay áo Lâm Động vung lên, thiên ma hổ cốt đen kịt như hắc thiết xuất hiện, một cái luồng khí tức hung hiểm tỏa ra khắp nơi, như ẩn như hiện, mờ ảo trên mặt đất. Nhìn cái bộ thiên ma hổ cốt có sức mạnh đáng sợ đó, Tiểu Điều trầm giọng nói: "Muốn dung hợp thiên ma hổ cốt, trước hết phải rút cốt. Nói ngắn gọn hơn là đem hổ cốt vốn có của con hổ ngốc này rút ra bỏ. Một bước này nguy hiểm khôn cùng, không cẩn thận lập tức cốt hủy thú vong." Lâm Động, 20 vạn nít bàn đan. Nghe tiếng quát lớn của Tiểu Điều, Lâm Động không có chút do dự, quăng túi càn khôn, lập tức vô số nít bàn đan họa hồng sắc tràn ra, cuối cùng hóa thành tựa như là một cái đạo hồng thủy khổng lồ, nhất loạt xuất hiện trên đỉnh núi. Nít bàn khí xuất hiện trên đỉnh núi, bỗng chốc trở lên nóng bỏng. Nít bàn hỏa ngưng. Trong hai cái móng vuốt của Tiểu Điều, ấn ký không ngừng thay đổi, từng đạo ánh sáng từ hắc sắc vọt mạnh ra bắn về bên trong hồng thủy khổng lồ do niết bàn đan tạo thành kia. Ầm ầm, theo đạo quang mang từ hắc sắc kia đi vào, luồng hồng thủy trong giây lát bắt đầu luân chuyển. Một loáng sau, một ngọn lửa đỏ rực từ bên trong đột nhiên phun ra, khiến cho cả không khí xung quanh cũng bị tiêu đốt, toàn bộ ngọn núi bỗng trở nên mờ ảo. "Tiểu Viêm, nếu bước này mà ngươi chịu không được thì bước tiếp theo cũng không cần phải làm nữa." Nhãn thần Tiểu Điều ngưng trọng, móng vuốt vung lên, đạo niết bàn hỏa cuộn lại bao lấy thân thể của Tiểu Viêm. Xèo xèo, tại khoảng khắc niết bàn hỏa bao trùm thân thể Tiểu Viêm, Lâm Động có thể tận mắt thấy lần phiến trên thân thể của Tiểu Viêm trong khoảng khắc cũng bị hỏa tan. Hống, bỗng tiếng gầm lớn vô cùng thê lương phát ra từ đám niết bàn hỏa đang cháy rừng rực kia, chấn động cả vùng mạch sơn rộng lớn. Lâm Động nhìn không chớp mắt vào đám niết bàn hỏa, bên trong đó là Tiểu Viêm đang điên cuồng giãy giụa. Trong mơ hồ, Lâm Động có thể thấy được dưới cái ngọn lửa ấy, thân thể Tiểu Viêm càng lúc càng trở nên mờ ảo, tơ hồ huyết nhục đều bị thiêu đốt trở thành huyết thanh vậy. Tiếng gào thiết thê lương mãi hơn 10 phút sau mới dừng lại, cuối cùng dần đứt hẳn. Như vậy cũng không thể nói là lỗi thống khổ đã hết, bởi vì lúc này ngay cả miệng của Tiểu Viêm cũng bị đốt cháy, khó lòng gào thét được. Bên trong niết bàn hỏa hừng hực thiêu đốt, thân thể Tiểu Viêm lúc này biến thành một cái đống huyết nhục mơ hồ trộn lẫn vào nhau. Nếu không phải trong lòng Lâm Động vẫn có cảm thấy có cơ hội nhỏ nhoi, e rằng hắn cho rằng Tiểu Viêm khó lòng toàn mạng. Rút ra hồ cốt, ánh mắt Tiểu Điêu lúc này vụt lên cái tia sáng sắc bén, móng vuốt quơ quơ, hào quang tử hắc sắc ngưng tụ thành bàn tay lớn trực tiếp mạnh mẽ tiến vào đám niết bàn hỏa, đâm sâu vào đống huyết nhục mơ hồ bên trong, sau đó lập tức xé ra. Xoạt, một cái bộ hồ cốt trắng có chút uốn khúc bị Tiểu Điêu mạnh mẽ bóc ra từng đống huyết nhục. Lâm Động nhìn màn đó toàn thân run lên, hai tay nắm chặt lại, dường như cảm nhận được nỗi đau khổ đáng sợ mà Tiểu Viêm đang chịu đựng. Thiêu đốt thần rút cốt, những cái chữ này người thường mới nghe đã qua là ớn lạnh sống lưng, thế nhưng giờ đây chính là Tiểu Viêm phải chịu đựng điều đó. Ánh mắt Tiểu Điêu đanh lại hết lớn. Lâm Động, thiên ma hổ cốt. Lâm Động nghiến chặt răng tung một trượng lên thiên ma hổ cốt, chỉ thấy vang lên một cái tiếng động chói tai. Thiên ma hổ cốt rơi vào trong niết bàn hỏa. Thiên ma hổ cốt vừa vào niết bàn hỏa, đám huyết nhục mơ hồ dường như cảm ứng được điều gì đó, điên cuồng ngọ nguậy, từng chút quấn chặt bên bộ hổ cốt, thình thịch. Nhưng mà khi đám huyết nhục nó quấn lên thiên ma hổ cốt, trên bộ hổ cốt đột nhiên xuất hiện một cái đạo hào quang tử hắc sắc, tựa như muốn đánh tan đám huyết nhục đó ra. Mặc dù cái hổ sắp bị phá tan, song đám huyết nhục đó vẫn như là sợi kẹo kéo không ngừng cuốn tới. Tiểu Điêu vớt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt không khỏi nhìn cái đám niết bàn hỏa nói. Trong thiên ma hổ cốt lưu lại lạc ấn của thiên ma hổ cốt khi còn sống, nó sẽ chống cự lại sự dung hợp của Tiểu Viêm. Tuy nhiên chuyện này chúng ta không có cách nào giúp được, chỉ có thể mong rằng Tiểu Viêm chinh phục được nó mà thôi. Hơn nữa yêu linh của Tiểu Viêm cũng đã lẫn vào bên trong đám huyết nhục đó. Ở trong trạng thái lâu nhất chỉ cầm cự được một canh giờ. Nếu như lội trong một canh giờ nó không thể dung hợp thành công với thiên ma hổ cốt, thì chính là mạng sống của nó cũng khó lòng bảo toàn. Lâm Động im lặng gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, mắt không chớp một lần nhìn chăm chăm vào ngọn lửa niết bàn hỏa, chống ngực bất tri bất giác nhanh đập hơn không ít. Sự đối kháng giữa bộ hổ cốt và mớ huyết nhục trong ngọn lửa niết bàn hỏa diễn ra gần một canh giờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, con mắt Lâm Động đã đỏ hẳn lên, như có tia máu phập phùng căng phòng. Tiểu Điêu lắc đầu, quen biết đã lâu, nó hiếm khi thấy Lâm Động mất bình tĩnh đến vậy. Lại 10 phút nữa trôi qua, thời gian một canh giờ đã hết. Cuối cùng Lâm Động chịu không được, đứng bật dậy, đi lại vài bước. Bụp, bước chân đột nhiên dừng lại, Lâm Động ngẩng đầu lên, bước nhanh vài bước. Hai bàn tay dường như không thể chịu đựng được, muốn tiến lên bắt lấy cái đám niết bàn hỏa kia. Hắn biết rằng cứ kéo dài như vậy e rằng Tiểu Viêm vong mạng mất. Ầm. Đột nhiên chính lúc này, đôi tay Lâm Động sắp chạm được tới đám niết bàn hỏa kia. Đám niết bàn hỏa vốn đang hừng hực thiêu đốt đột nhiên bành trướng, kinh lực cực mạnh khiến cho Lâm Động phải lùi lại mấy bước. Đứng kích động, Lâm Động. Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt Lâm Động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám niết bàn hỏa. Nơi đó vốn giằng co lúc này dường như đã ngừng lại. Trong mơ hồ, trong đó xuất hiện thân ảnh của một cái đầu quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững giữa ngọn lửa. Đột nhiên một cái luồng khí lãng phả ra. Cái luồng khí lãng ấy còn hung bạo hơn gấp bội lần so với luồng khí tức của thiên ma hồ cốt lúc trước, dường như là một con hung thú từ thời hồng hoang thức tỉnh. Thành công rồi sao? Cảm nhận được luồng khí tức hung bạo vô cùng cường mãnh, đồng tử Lâm Động đột nhiên co lại. Rống. Lâm Động và Tiểu Điêu chăm chú theo dõi. Bên trong niết bàn hỏa, cái con quái vật khổng lồ ngẩng đầu lên phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, vang vọng khắp nơi. Dưới cái tiếng hổ gầm tràn đầy uy lực mà hung bạo, tất cả yêu thú trong sơn cốc đều phải run rẩy nơm nớp lo sợ. Hai mắt Tiểu Điêu sáng rực lên lẩm bẩm nói: "Uy lực của thiên ma hổ." Tiếng hổ gầm vang ầm ầm giữa thiên địa. Ngay sau đó, niết bàn hỏa hừng hực thiêu đốt bỗng bị hấp thu hết, tựa như hút vào bên trong vật thể khổng lồ điên cuồng kia. Cùng lúc, đạo hồng thủy niết bàn đan lơ lửng ở trên bầu trời cũng hóa thành từng đạo niết bàn khí, tựa hồ như một ngọn lửa không ngừng hạ dần xuống, cuối cùng bị thân ảnh khổng lồ kia thâu tóm. Con hổ ngốc kia chuẩn bị hấp thu niết bàn đan kia. Nhìn một màn đó, Tiểu Điêu nở nụ cười viên mãn, tiếng cười như chút bỏ hết mọi gánh nặng. Lâm Động đứng bên cạnh cũng là ngồi xuống đất, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng như được chút bỏ. Chương 482: Tiểu Viêm thoát thai hoán cốt. Oành oành. Từng ngọn lửa đỏ rực giống như là những con xích long cực lớn ở trong đạo hồng thủy niết bàn đan kia ầm ầm lao ra, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong thân ảnh khổng lồ bên dưới đỉnh núi. Ngọn núi lúc này cơ hồ bởi vì các loại chấn động cực lớn mà phát ra những cái cơn địa chấn run rẩy. Từng cái cỗ uy áp kinh người không ngừng từ trong thân ảnh khổng lồ kia phóng ra. Dưới sự ba động khủng bố của các đạo niết bàn khí tuôn trào đó, ngay cả Lâm Động cũng phải lùi lại mấy bước, sắc mặt ngưng trọng quan sát tốc độ hấp thu niết bản khí của tiểu viêm còn kém thôn vệ tổ phu, nhưng trình độ thế này đã vượt xa các cường giả niết bàn cảnh khác. Hơn nữa với sự hấp thu kinh người của tiểu viêm, lượng hồng thủy do 20 vạn niết bàn đan tạo thành bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần trở nên loãng đi rất nhiều. Cái tên này đúng là dạ dày không đấy. Nhìn dòng hồng thủy niết bàn đan, bởi vì niết bàn khí bị hấp thu hết mà tiêu tán, Lâm Động nhịn không được hít nhẹ một cái ngụm lượng khí. Tiếp theo, khi nó sắp đột phá niết bàn cảnh, niết bàn khí sẽ rèn luyện thân thể của nó, khiến cho máu thịt dung hợp với thiên ma cốt hổ, về sau coi như là cá vượt long môn, từ hỏa mãng hổ bình thường tiến hóa thành thiên ma hổ. Tiểu điêu quan sát mỉm cười nói, đương nhiên nói như vậy tựa hồ không hoàn toàn chính xác, hẳn là còn thiên ma hổ thể chất biến dị nữa. Chật chật, ta thực là muốn biết con hổ ngốc này về sau tu luyện tới mức độ thế nào. Lâm Động mỉm cười, hai tay nắm chặt từ đầu, bây giờ mới dần buông lỏng ra, nhìn đồng bạn thân thiết nhiều năm dục họa trọng sinh như thế, trong lòng chợt cảm thấy một cái niềm vui khó tả. Đánh sâu vào niết bàn cảnh hiển nhiên không phải chuyện bình thường, trong thời nửa thời khắc có thể hoàn thành. Niết bàn khí do 20 vạn niết bàn đan ngưng tụ thành, cho dù tiểu viêm hôm nay thoát thai hoán cốt nhưng vẫn phải mất một ngày thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu hết. Hơn nữa, trong khi hấp thu 20 vạn niết bàn đan, sự đột phá của tiểu viêm rõ ràng chưa hoàn thành. Lâm Động thấy vậy lập tức lấy ra thêm 30 vạn niết bàn đan nữa. Loại đại thủ bút như thế này, ngay cả tiểu điêu ở bên cạnh cũng phải chật chật mấy tiếng. Niết bàn đan trong tay Lâm Động hiện tại cũng chỉ khoảng hơn 150 vạn, hơn nữa đều là do đánh đổi cả tính mạng mình mới giành được. Nay vì tiểu viêm đánh sâu vào niết bàn cảnh đã lập tức lấy ra 1/3. Loại đãi ngộ này dù là cường giả vương triều cấp cấp cũng không có được. Chỉ cần tên này có thể hấp thu được toàn bộ niết bàn đan còn lại, đưa cho nó cũng không phải vấn đề. Nghe tiếng chật chật tiếc rẻ của tiểu điêu, Lâm Động cười nói, tiểu viêm vì có thể trở nên mạnh mẽ ở lại bên cạnh hắn, ngay cả lối đầu đốt thì rút xương cũng chấp nhận. Chỉ một vài niết bàn đan có tính là gì? Tiếp theo chúng ta xem nó cuối cùng đến là biến hóa thành cái gì. Tiểu điêu lười biếng nói, sau đó ngẩng đầu, trong hai mắt lóe lên những cái ngọn lửa đỏ rừng rực. Sau khi Lâm Động đưa thêm 30 vạn niết bàn đan đầu nhập vào trong đó, tiểu viêm hiển nhiên có đầy đủ niết bàn khí, lại mất thêm 3 ngày 3 đêm nữa, tiểu viêm mới có thể hấp thụ hết hoàn toàn niết bàn khí này. Trong suốt thời gian 3 ngày này, thân thể tiểu viêm cơ hồ hoàn toàn bị niết bàn hỏa lồng đậm bao vây lấy. Thân thể của nó ở trong ngọn lửa lặng lẽ bất động hoàn toàn. Trong lúc tĩnh lặng, cũng đều có một cái cỗ ba động đáng sợ lặng lẽ bên trong liệt hỏa rèn luyện ra, chậm rãi lan tràn khắp nơi. Vào lúc ngọn núi vẫn đang chìm trong sương sớm ngày thứ tư, dòng hồng thủy niết bàn đan mênh mông cuồn cuộn trên đỉnh núi lần nữa trở nên loãng dần. Niết bàn hỏa đang bao phủ toàn cái thân thể khổng lồ kia trở nên mờ nhạt rất nhiều, hiển nhiên 30 vạn niết bàn đan lại sắp sửa bị tiểu viêm thụ hết. Trên một mảng đá ngọn núi, Lâm Động lặng lẽ ngồi khoanh chân, ánh mắt không chớp nhìn vào thân hình của ngọn lửa kia. Trong thời gian 4 ngày này hắn không hề chợp mắt lấy một chút, nhưng cũng không hề mệt mỏi, trái lại trong mắt tràn đầy kỳ vọng và hiếu kỳ. Oanh, liệt bàn hỏa bốc lên, thân hình đột ngột khổng lồ bên trong tựa như là rung động mạnh một cái, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, miệng lớn mở ra, niết bàn đan cùng niết bàn hỏa còn sót lại trong không khí bị nó trực tiếp nuốt vào trong miệng. Khi cái đạo niết bàn hỏa cuối cùng bị nó nuốt vào trong người, thân hình khổng lồ cuối cùng xuất hiện trước mặt Lâm Động và Tiểu Điêu. Đó là một con hổ lớn, từ đầu tới chân đen như mực, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nó phản xạ ra sáng bóng như kim trúc, hai cái cánh đen to lớn sau lưng khép lại, phía trên hai cái cánh có cánh chim nhúc nhích, trong mơ hồ lóe ra những cái tia đào sắc lạnh. Dưới cái loại quang mang sắc lạnh này, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng cảm thấy rùng mình. Hơn nữa mắt hổ của nó hiện lên một cái màu đen kịt, trong mơ hồ có vẻ khí tức hung bạo xuất ra, đây là phỏng phất tuyệt thế hung hổ từ thời thế giới hồng hoang. Rống, con hổ to lớn màu đen ngửa mặt lên trời giống một tiếng lớn, cơ hồ một cái cỗ sóng âm cực kỳ lớn quét qua, trên ngọn núi khổng lồ lập tức xuất hiện từng cái khe lứt cực lớn. Cùng lúc đó, một cái cỗ khí tức hùng hậu cực điểm cũng là trong lúc này bạo xuất ra từ bên trong cơ thể nó. Loại khí tức này chính là chân chính đạt đến niết bàn cảnh. Hiển nhiên lúc này tiểu viêm đã tiến vào niết bàn cảnh. Thành công rồi, trong mắt Lâm Động lóe lên vui mừng khôn xiết. Tiểu viêm rốt cuộc đạt tới niết bàn cảnh. Trong lúc Lâm Động còn đang vui mừng khôn tả, con hổ lớn màu đen do tiểu viêm biến thành lại không lao về phía trước, ngược lại hướng Lâm Động gầm một tiếng, sau đó giống như con người cũng khoanh chân ngồi xuống. Đúng lúc đó Lâm Động cảm thấy một cái cỗ chấn động khiến hắn dùng bắn cả da đầu từ trong thân thể tiểu viêm truyền tới. Trong khoảng khắc, chấn động này truyền tới thân thể đen hắc thiết của Tiểu Viêm, vô cùng quỷ dị mà trở nên đỏ sẫm. Từng đợt khói trắng không ngừng từ thân thể của nó lan ra. Rát chi, mặt đất trên ngọn núi lúc này đột nhiên khô héo với tốc độ kinh người. Từng cái khe nứt kéo dài chằng chịt, khu rừng trên đỉnh núi nháy mắt hoàn toàn khô héo. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy Tiểu Viêm như vậy, sắc mặt Lâm Động vội biến đổi, vội vàng hỏi. Cái tên này, Tiểu Điều thoáng kinh ngạc, sau đó ngưng trọng nhìn chăm chú Tiểu Viêm đang ngồi xếp bằng ở đó, lẩm bẩm nói. Nó không ngờ đang thúc đẩy vào niết bàn kiếp, nó đang muốn vượt qua niết bàn kiếp. Cái gì? Thân thể Lâm Động rung động mãnh liệt, hiển nhiên đồng dạng bị kích động mạnh, sau đó quát khẽ nói, tên này làm cái gì? Niết bàn kiếp sao chỉ có thể qua loa như vậy? Niết bàn kiếp mà thứ cường giả niết bàn cảnh e ngại lớn nhất ở trong tu chân giới. 5 người trong số 10 người vượt qua niết bàn cảnh đều đã ngã xuống là do tranh đấu với người khác, mà trong niết bàn kiếp mỗi một tầng niết bàn kiếp đều cực kỳ đáng sợ, chỉ cần không cẩn thận tất cả sự tu luyện đều là bị tan biến, công sức hóa thành hư vô. Vì thế Lâm Động nghe thấy Tiểu Viêm mới đột phá đến niết bàn cảnh lập tức khiêu chiến niết bàn kiếp, sắc mặt trở nên khó coi. Không cần lo lắng, con hổ ngốc này dung hợp với thiên ma của hổ cốt, nghĩ rằng trong hổ cốt còn lưu lại lực lượng, chính vì điều này làm nó khó có thể thôi động niết bàn kiếp. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, niết bàn kiếp từ bên trong sinh ra có thể vượt qua, nó có thể dung hợp hoàn toàn với thiên ma hổ cốt, không còn cái sự bài xích nữa. Tiểu Điều thoáng chậm ngâm sau đó nói, nó đã tiến vào niết bàn cảnh, linh trí nó ắt tăng vọt, nếu như không chắc chắn có lẽ không dám liều lĩnh đến vậy, bây giờ gấp gáp cũng không được gì, chờ xem đi. Nói xong thì Tiểu Điều bất đắc dĩ hít một hơi, hiển nhiên cái chuyện phát triển đến bước này một chút không giống với dự liệu của nó. Lâm Động trong mày cuối cùng chỉ có thể chán nản gật đầu nhẹ nhẹ, ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào thân ảnh đen kịt của Tiểu Viêm, giờ đã chuyển thành một cái màu đỏ quỷ dị, trái tim vốn đang thả lỏng một chút bắt đầu đập mạnh hơn một trận. Trong khoảng thời gian tiếp sau đó, những chấn động nóng bỏng trên thân thể Tiểu Viêm phát ra càng ngày càng mãnh liệt. Tới về sau, ngay cả Lâm Động cùng Tiểu Điêu nhịn không được, không thể lùi lại cách ngọn núi vài trăm trượng. Đứng cách xa ngọn núi, bọn hắn mới phát hiện trong trăm trượng từ sườn núi trên đỉnh núi, tất cả cây cối hóa thành khô héo, từ xa nhìn lại thật là hoành tráng. Niết bàn kiếp quả nhiên đáng sợ, khó trách tất cả cường giả niết bàn cảnh đều kiêng kỵ niết bàn kiếp này như vậy. Lâm Động nhìn quang cảnh này bất giác lẩm bẩm nói, để không tự mình trải qua nhưng nghĩ đến những cái sự chấn động đáng sợ bạo liệt xuất ra từ trong thân thể, tạo thành những cái xung kích hủy diệt như thế cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Những cái chấn động mạnh như vậy từ trên đỉnh núi chuyển xuống liên tục trong nửa ngày, mãi đến khi bóng đêm dần dần bao phủ hoàn toàn mặt đất, Lâm Động lúc này mới nhìn thấy những cái chấn động đáng sợ này đang dần tiêu tán. Niết bàn kiếp thành rồi sao? Nhìn thấy cảnh này thì tâm thần của Lâm Động đột nhiên rung động, vội nhìn về đỉnh núi, chỗ đó do nhiệt độ cao làm xuất hiện nhiều sương mù, trong khoảng khắc mọi thứ trở nên mờ ảo. Đùng, trong lúc ánh mắt Lâm Động chuyển hướng ngọn đỉnh núi, làn sương trắng mờ ảo kia chuyển ra những tiếng bước chân chậm, thấp và cứng ngắc. Ngay sau đó Lâm Động chợt nhìn thấy một cái đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra từ làn khói trắng. Chương 483. Bà Huỳnh Đệ. Làn sương trắng mờ ảo trên đỉnh núi khuếch tán ra, nhưng ánh mắt Lâm Động lúc này đang ngưng thần quan sát thân ảnh từ trong làn sương trắng bước ra, những bước đi nặng nề. Đạo nhân ảnh vô cùng tráng kiện, làn da đen xì khiến cho hắn thoạt nhìn như một cái tòa thiết tháp, chỉ đứng đó thôi cũng xuất ra từng cái cỗ áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Tòa thân ảnh, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn có nét hùng hậu. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ thấy khuôn mặt này có vài nét tương đồng với Lâm Động. Không khí trên đỉnh núi phảng phất như ngưng động, Lâm Động kinh ngạc đứng trên sườn núi, nhìn thân ảnh tráng kiện thoáng sau mới há miệng, lúc này đắng chát ra nói, Tiểu Viêm. Đạo nhân ảnh đen xỉ như hắc thiết kia nghe tới cái tên ấy, hai mắt đen thoáng hiện lên ánh nét có hồn hậu, bỗng sáng lên mãnh liệt. Ánh mắt hắn không chớp mắt nhìn vào Lâm Động, sau đó giơ cái đầu ra, há mồm tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng những cái tiếng bật hơi truyền đến, những cái sự kích động thoáng hiện lên trong mắt nó đều bị Lâm Động thấy rõ ràng. Hắc hắc, rõ ràng thoát khỏi hình thú rồi. Tiểu Điều cũng là kinh ngạc nhìn Tiểu Viêm hoàn toàn thoát khỏi hình thú, cười nói. Ánh mắt tò mò của Lâm Động dừng trên người Tiểu Viêm sau đó nói, Tiểu Viêm, đến giờ không thể nói chuyện sao? Tuy rằng hôm nay nó có được linh trí chân chính không kém con người, có điều phải chờ thích ứng mới có thể nói chuyện được. Tiểu Điều trừng mắt nói, sắc mặt Lâm Động tràn đầy vẻ vui mừng vì thân hình trước đứng nhìn thân hình Tiểu Viêm, hắn cơ hồ chỉ có thể đứng tới phần bụng của nó, Hơn nữa, những cái cỗ uy áp cường đại không ngừng phát ra trong thân thể Tiểu Viêm khiến cho sự hô hấp của hắn bị ngưng trệ. Chủ. Tiểu Viêm nhìn chằm chằm Lâm Động, khuôn mặt ngây ngô sau đó quỳ xuống, âm thanh trầm thấp khó nhọc từ miệng nó thoát ra. Chủ cái dám mà. Nhìn bộ dáng này của nó, Lâm Động cười mắng, bàn tay vỗ vào cái đầu cứng như kim thiết của Tiểu Viêm nói. Sau này ngươi gọi là Lâm Viêm. Ngươi giờ một tay ta nuôi lớn, kêu ta đại ca. Tiểu Viêm gật đầu, nó có được linh trí chân chính, có thể hiểu được lời của Lâm Động, cũng như là niềm hoan hỷ từ tận trong tim ánh mắt của hắn. Lúc này trên gương mặt hồn hậu của hắn lờ một nụ cười thật khó coi rồi gật đầu mạnh. Vâng đại ca. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười, Lâm Động liền chỉ vào Tiểu Điêu ngồi trên vai mình nói, đây là nhị ca của ngươi. Tiểu Điêu đang ôm móng vuốt trước ngực, nhìn khung cảnh vui vẻ này, bị lời bất ngờ của Lâm Động làm cho sững sờ, sau đó lông toàn thân dựng ngược lên the thé nói, này, ai là nhị ca con hổ ngu ngốc hắn? Con mẹ nó, ngươi chỉ là một đứa trẻ danh mà cũng đòi làm đại ca của ta, cũng dám ngồi trên đầu Điêu gia ta, ngươi chán sống phải không? Tuy ngươi luôn xưng mình là Điêu gia, nhưng ta biết rõ, trong Thiên Yêu tộc, tuổi của ngươi bất quá cũng chỉ tương đương ta mà thôi. Lâm Động dường dường nói, đã nhiều năm ở chung đối cái tên Tiểu Điêu hắn hiểu rất rõ, kẻ này bình thường thích giả trang thành lão nhân, nhưng có vài động tác rõ ràng là bại lộ chân tướng của hắn. Tuy Lâm Động không phủ nhận tuổi của Tiểu Điêu không ít, có điều Thiên Yêu tộc ở yêu giới vẫn là có tuổi thọ rất dài, ở trong tộc thời kỳ Tiểu Điêu có lẽ được coi là thiếu niên mà thôi. Nhị ca, mặc dù Tiểu Điêu phản ứng dữ dội, Tiểu Viêm cũng không quan tâm, trong lòng nó đối với Lâm Động, người đã đưa nó từ trạng thái ấu hổ đạt tới bước như thế này, hôm nay chỉ có thể sự phục tùng tuyệt đối và cảm giác thân thiết cho nó đối với lời của hắn, Tiểu Viêm cũng đương nhiên không chút phản đối. Tiểu Điêu vốn đang phản kháng mãnh liệt sự an bài của Lâm Động, sau câu nói của Tiểu Viêm đột nhiên im lặng, hai mắt bình thường vốn dạo hoạt lúc này phảng phất cái gì đó thật khác biệt. Hai cái tên này thật ngu ngốc. Tiểu Điêu nhếch mép sau đó mắng một tiếng, có điều kỳ lạ là sau đó không nói thêm gì nữa. Lâm Động cười cười từ mặt nào đó mà nói, ba người bọn họ tình cảm sâu đậm, Lâm Động đối với Tiểu Viêm có lẽ là quan hệ chủ, cũng là vừa là cha, còn Lâm Động đối với Tiểu Điêu vừa là quan hệ thầy, vừa là bạn. Ba người lương tựa nhau, bắt đầu thọ ban sơ tại trấn Thanh Dương, trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, cuối cùng cũng vươn tới thực lực mạnh mẽ tại vương triều Đại Viêm. Hơn nữa, Lâm Động tin tưởng đây còn chưa phải là kết thúc của bọn hắn, về sau trong thiên hạ này sẽ có truyền thuyết ghi danh bọn hắn. Tiểu Viêm, trước tiên ăn mặc quần áo vào đã. Lâm Động lấy ra một cái kiện hắc bảo lớn từ trong túi càn khôn ném cho Tiểu Viêm, nó giơ tay đỡ được. Mặc dù có chút vụng vẻ nhưng có thể mặc được kiện hắc bảo lên người. Mặc xong quần áo, Tiểu Viêm như một cái cột thiết tháp đứng bên Lâm Động. Thân thể trắng kiện đó có một uy áp kinh người, dù nó huyết linh khôi so với nó cũng kém hơn một phần khí thế. Đương nhiên với thực lực Tiểu Viêm hôm nay, cơ hồ dù là huyết linh khôi khó lòng đối phó được. Sau khi vượt qua một lần niết bàn kiếp, Tiểu Viêm chân chính bước vào nhất nguyên niết bàn, tốc độ nhanh hơn không ít so với Lâm Động. Tuy rằng là nhờ thiên ma hổ cốt, nhưng cũng khiến cho người khác không khỏi bái phục. Tiểu tử giờ định đi đâu? Tiểu Điêu dương dương nói, cũng không có phản đối cách xưng hô của Tiểu Viêm với gã. Có điều, muốn một kẻ vô cùng kiêu ngạo như Lâm Động gọi một tiếng đại ca, hiển nhiên là việc trời sập cũng không thể xảy ra. Hắc hắc, đương nhiên là tới chỗ viễn cổ bí tàng mở ra. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, thời gian khoảng 10 ngày tới chính là thời cơ tốt nhất để mở viễn cổ bí tàng. Việc lớn như vậy hắn sao có thể bỏ qua. Giờ này e rằng những vương triều khác đều đã tới, kể cả vương triều Ma Nham. Tiểu Điêu cười châm chọc nói, vương triều Ma Nham, giờ chúng ta còn phải sợ chúng sao? Lâm Động cười nói, bây giờ Tiểu Viêm vượt qua niết bàn kiếp, bên cạnh Lâm Động đã có thêm một trợ thủ có thể sánh ngang cường giả niết bàn cảnh. Với khả năng này, cho dù đối phó với vương triều cao cấp cũng không hề thua kém. Tuy lần này vẫn chưa thể tiêu diệt được vương triều Ma Nham, có điều nếu như chúng dám ra tay, Lâm Động sẽ cho thấy cái gì là đá phải thiết bản. Hiện tại hắn không chỉ không cần kiêng kỵ vương triều Ma Nham, thậm chí ngược lại hắn còn mong chạm trán vương triều Ma Nham. Nghĩ tới sắc mặt Thạch Hiên lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Tiểu Viêm tuy vượt qua một lần niết bàn kiếp, có điều đối với thân thể vẫn chưa được thuần thục, còn cần một chút ma hợp mới có thể giao thủ với cường giả khác. Nhưng mà con hổ ngốc này đã gọi ta một tiếng nhị ca, Điêu gia đương nhiên không thể bạc đãi ngươi. Tiểu Điêu nắm chặt móng vuốt, một cái đạo quang giản màu đen xuất hiện trong tay gã, sau đó đưa về phía Tiểu Viêm. Đây là vũ khí chấn tộc Thiên Ma Hổ tộc, Thiên Ma Thần Biến, thứ này không thể so sánh với thứ rác rưởi lần trước đưa cho đại lực liệt hổ đó. Nếu như ngươi có thể tu luyện đại thành, hắc hắc, cho dù bên trong yêu vực ngươi cũng tìm được chỗ đứng cho mình. Tiểu Viêm xoay bàn tay ra bắt lấy quang giản. Quang giản trong tay hắn xuất ra cái luồng hắc mang kỳ dị, mơ hồ bên trong tiếng hổ gầm vang lên. Vừa nhìn đã biết không phải vật thường, tuy Tiểu Viêm đối với vật này rõ ràng rất thích, nhưng hắn không lấy ngay mà như thường lệ đưa mắt nhìn Lâm Động. có lúc nào nhị ca ngươi hào phóng như thế, nhận lấy đi, thứ tốt như vậy hắn chả bao giờ cho ta. Lâm Động cười nói, đồ vật trong tay ta phần lớn là yêu thú tu luyện, ngươi muốn cũng không dùng được, hơn nữa dựa vào người khác thì không trở thành được cường giả chân chính. Tiểu Điều vươn vai mệt mỏi, trong mắt hiện lên cái vẻ châm chọc nói, có điều nếu như ngươi có thể hoán đổi vị trí của hai chúng ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi vài đồ tốt. Lâm Động cười một tiếng, tên này đối với việc xưng hô vô cùng cố chấp, xem là đúng như hắn dự liệu, bên trong Thiên Yêu Điều chẳng phải lão nhân gì hết. Bây giờ Tiểu Viêm thiếu một thứ vũ khí thích hợp, đây lần này đi viễn cổ bí tàng xem có thể lấy được linh bảo thiên cấp nào không. Lâm Động không để ý đến Tiểu Điêu mà nhìn về phía Tiểu Viêm, sau đó nói, vũ khí đệ có. Nghe được lời của Lâm Động, Tiểu Viêm thoáng cười ngây ngô, chợt bàn tay to lớn của hắn nắm lại, hắc quang trong tay lóe lên, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cái cây côn toàn thân đen kịt, đường kính cơ hồ to hơn cả đùi của Lâm Động. Cây côn này không biết làm từ vật liệu gì, nhìn kỹ thân côn phẳng phất bao phủ một cái tầng lân phiến màu đen, hơn nữa một cái đầu côn bén nhọn như là mũi thương, hình dạng như là miệng rắn thẻ ra, răng nanh trong đó tỏa ra. Đây là một cái thanh côn xà cực kỳ đặc biệt, đây có lẽ là linh bảo bổn mạng mà Tiểu Viêm dùng khúc xà vĩ lúc trước luyện thành. Chật chật, thật không nghĩ tới, nó mới chỉ vượt qua một lần niết bàn kiếp đã có thể có bản lãnh này. Bình thường chỉ có yêu thú vượt qua 3 lần niết bàn kiếp mới có thể đem những vật trên thân thể bọn chúng luyện thành linh bảo bổn mạng. Tiểu Điều kinh ngạc nói, những linh bảo bổn mạng này cùng với thực lực chúng ta càng ngày càng mạnh lên thì chính là linh bảo sẵn trường thành. Khuôn mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc, từ trên thành xà côn đen kịt này, hắn cảm thấy được một cái cỗ ba động cực kỳ mạnh mẽ. Những cái cỗ ba động đó không hề thua kém trọng ngục phong cùng với thiên ngạc cốt thương của hắn. Hơn nữa, vật để luyện chế xà côn vốn là bộ phận trên thân thể Tiểu Viêm, lúc thi triển sẽ trở nên dễ dàng, uy lực vô cùng. Xem ra không cần tìm vũ khí nữa. Cũng được, nên đi thôi. Ta thực sự muốn xem vương triều Ma Nhàm bây giờ có thể làm khó dễ gì được ta. Lâm Động cười quá téo, sau đó quay người lại, lao về phía sơn mạch. Phía sau lưng thân hình Tiểu Viêm khẽ động, giống như là một vật ký sinh béo sắt, bám sát theo sau Lâm Động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.